Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4787, vô cùng kinh ngạc, chương 4791, vô cùng kinh ngạc. Trong nháy mắt, lại là hơn một tháng thời gian trôi qua. Rốt cục, Chu Hoành Vũ cảm giác được rõ ràng, Kim Điêu Pháp Thân Thức Hải, rốt cục buông lỏng, tâm niệm nhất động ở giữa. Chu Hoành Vũ thoát ly Linh Ngọc Chiến Thể, theo linh hồn thông đạo, về tới Kim Điêu Pháp Thân trong thức hải, chậm rãi mở to mắt. Chu Hoành Vũ có chút ngây người, thả mắt nhìn đi, hắn đã không tại trong đầm nước. Chu Hoành Vũ chỗ lấy ngây người, là bởi vì hắn chẳng những không tại trong đầm nước, thậm chí cũng không tại cái kia doanh trướng bên trong, mà là xuất hiện ở một tòa mỹ lệ trong nhà gỗ nhỏ. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ chính nằm thẳng tại một cái giường lớn phía trên. Trên thân che kín thơm ngát mềm mại đời. Dưới thân là xốp vô cùng đệm giường. Sáng ngời bên trong nhà gỗ, bầy đầy xanh tươi cỏ xanh cùng hoa tươi. Trong không khí, tràn ngập hương hoa khí tức. Ngay tại Chu Hoành Vũ nghi ngờ bốn phía quan sát ở giữa, một chuỗi tiếng bước chân, như có như không vang lên. Nhíu mày, Chu Hoành Vũ vội vàng hai mắt nhắm lại, tiếp tục giả vờ ngủ. Két, rất nhanh, một tiếng cửa phòng mở âm thanh bên trong, tiếng bước chân tiến nhập nhà gỗ nhỏ. Phanh đông, ào ào ào, một tiếng vang nhỏ bên trong, tiếng nước chảy âm thanh tại Chu Hoành Vũ bên tai vang lên. Tuy nhiên, Chu Hoành Vũ một mực nhắm mắt lại. Thế nhưng là, nằm ngoài Chu Hoành Vũ dự liệu là, trong lòng của hắn, vậy mà vang lên một chuỗi nhẹ nhàng tiếng ca. Mà lại, đạo này mềm mại đáng yêu thanh âm, chính là Kim Tiên Nhi. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Ngạc nhiên ngẩn người, Chu Hoành Vũ vô cùng kinh ngạc. Chu Hoành Vũ rất rõ ràng, Kim Tiên Nhi cũng không có đang hát. Một đường đi tới, ngoại trừ tiếng bước chân, cùng để xuống chậu nước thanh âm, còn có nước trong bồn vang bên ngoài, Kim Tiên Nhi không có phát ra cái gì tiếng vang. Thế nhưng là, Chu Hoành Vũ trong tâm linh, lại một mực tại quanh quẩn Kim Tiên Nhi cái kiêu uyển truyền, vô cùng khoái lạc tiếng ca. Cái này, đây quả thực gặp quỷ. Ngay tại Chu Hoành Vũ ngu ngơ ở giữa, một trận tiếng nước chảy âm thanh bên trong, Chu Hoành Vũ chỉ cảm thấy trên mặt mát lạnh. Rất hiển nhiên, Kim Tiên Nhi đang dùng khăn lông ướt lau sạch lấy Chu Hoành Vũ khuôn mặt. Đối mặt tình cảnh này, Chu Hoành Vũ nội tâm âm thầm cảm động. Rất hiển nhiên, Kim Tiên Nhi hiển nhiên là đang chiếu cố hắn đây. Âm thầm cảm động ở giữa, Kim Tiên Nhi cẩn thận lau lau rồi một lát sau, một lần nữa đem khăn mặt bỏ vào nước trong chậu tắm. Rất nhanh, Kim Tiên Nhi vặn khăn lông khô, tiếp tục lau dọc theo Chu Hoành Vũ cổ, lồng ngực, bụng dưới một đường lau một cái đi. Hả? Chính lau chùi ở giữa, Kim Tiên Nhi động tác đột nhiên dừng lại, lặng lẽ mở to mắt, hướng Kim Tiên Nhi nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, Kim Tiên Nhi một khuôn mặt tươi cười đã đỏ bừng lên. Chu Hoành Vũ âm thầm kêu khổ. Rất hiển nhiên, ngay tại Chu Hoành Vũ lúng túng muốn thời điểm chết, Chu Hoành Vũ nội tâm thế giới vang lên Kim Tiên Nhi thanh âm. Người xấu này rõ ràng đã tỉnh, còn muốn vờ ngủ, thật hỏng thấu. Chấm ngoặc kép, một chút chần chờ một chút về sau, Kim Tiên Nhi thanh âm lần nữa ngượng ngùng vang lên. Ai, lần này liền tiện nghi hắn, ta giả bộ làm không có phát giác tốt. Kim Tiên Nhi thanh âm chưa dứt, tay của nàng liền lần nữa bắt đầu chuyển động. Ta XXX, nghe tâm lý thanh âm, Chu Hoành Vũ nhất thời triệt để ngây người. Trước đó, Chu Hoành Vũ nghe Kim Tiên Nhi nói, cái kia nửa viên đài sen là tịnh thể thánh liên kết xuất tới. Đối với Kim Tiên Nhi lời nói, Chu Hoành Vũ cũng không có hoài nghi. Đối với cái kia nửa viên đài sen, Chu Hoành Vũ cũng không có cẩn thận đi điều tra. Nhưng là bây giờ nhìn tới, cái này cái nào là cái gì tịnh thể thánh liên a? Chu Hoành Vũ còn kỳ quái đâu. Tịnh thể thánh liên, đây không phải là 30 giai trở lên băng phôi chiến trường mới có thể xuất hiện sao? Làm sao tại 20 cấp băng phôi chiến trường liền xuất hiện đâu? Hiện tại, Chu Hoành Vũ hiểu được. Cái này căn bản cũng không phải là cái gì tịnh thể thánh liên được không? Cái này rõ ràng là hỗn nguyên đồng tâm liên đài sen cùng hạt sen a. Đồng tâm liên, cũng gọi hợp hoan sen. Karin, thường dùng để hình dung nam nữ luyến tình. Cái gọi là, dưới có cũng căn ngó sen. Bên trên có đồng tâm liên. Mà cái này hỗn nguyên đồng tâm liên, thì càng không được. Hỗn nguyên đồng tâm liên, ngoại hình phía trên cùng tịnh thể thánh liên rất tương tự. Đều là thanh sắc liên diệp, màu trắng hoa sen. Khác biệt ở chỗ, tịnh liên hoa sen càng thêm trắng noãn không vết. Cái kia cánh sen giống như dương chi bạch ngọc điêu khắc thành đồng dạng. Mà đồng tâm liên hoa sen, tuy nhiên cũng là màu trắng. Nhưng nhìn, kỳ thực cùng phổ thông bạch hà hoa cũng không có quá lớn khác biệt. Chu Hoành Vũ cũng chưa từng thấy tận mắt cái kia hỗn nguyên đồng tâm liên. Hắn nhìn thấy, cũng là Kim Tiên Nhi đưa cho hắn đài sen. Chỉ riêng đài sen mà nói, hỗn nguyên đồng tâm liên cùng tịnh thể thánh liên, thật không có bất kỳ cái gì khác biệt. Im lặng nằm ở nơi đó, Chu Hoành Vũ nội tâm có hơi thất vọng. Hỗn nguyên đồng tâm liên, kỳ thực cũng có nhất định thối luyện chiến thể, tịnh hóa huyết mạch công hiệu. Nhưng là cùng tịnh thể thánh liên so ra, kém chừng cách xa vạn dặm. Hỗn nguyên đồng tâm liên lớn nhất công năng, chính là có thể nhường phục dụng đồng tâm liên tử người. Lẫn nhau tâm ý tương thông, có lẽ có nhân cảm thấy, cái này tựa hồ chẳng có gì ghê gớm. Cái này cái gọi là hỗn nguyên đồng tâm liên, tựa hồ có chút đồ bỏ đi. Thế nhưng là trên thực tế, cái này hỗn nguyên đồng tâm liên lại là vô cùng cường đại. Trong lịch sử, Tổ Long liền đã từng đạt được một khỏa hỗn nguyên đồng tâm liên đài sen. Sau đó, hắn đem hỗn nguyên đồng tâm liên 18 viên hạt sen, phân biệt giao cho 18 tôn thần long hộ vệ sử dụng. Sau đó, hắn 18 tôn thần long hộ vệ, liền tâm ý tương thông. 18 long vệ liên thủ phía dưới, có thể bộc phát ra siêu giai chiến lực. Hỗn nguyên đồng tâm liên châu bò nhất chỗ, chính là có thể nhường 18 người tâm ý tương thông. Lẫn nhau ăn ý liền như là một người một dạng. Bất quá, chỉ riêng trước mắt mà nói, Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi, tựa hồ lãng phí viên này hỗn nguyên đồng tâm liên. Dù sao, bọn họ cho dù chung vào một chỗ, cũng chỉ có hai người mà thôi. Mà lại, tuy nhiên Chu Hoành Vũ có thể đọc đến Kim Tiên Nhi tiếng lòng. Nhưng là, Kim Tiên Nhi lại tựa hồ như cũng không thể nghe được Chu Hoành Vũ tiếng lòng. Cái này, chỉ một chút suy tư một chút, Chu Hoành Vũ liền hiểu rõ ra. Rất hiển nhiên, khẳng định là xâm la chi lực hiệu quả. Làm linh hồn hệ trí cao pháp tắc, xâm la chi lực có thể tùy tiện bao trùm cùng che đậy. Hỗn nguyên đồng tâm liên tâm linh cảm ứng. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ có thể tùy tiện nghe được Kim Tiên Nhi tiếng lòng. Nhưng Kim Tiên Nhi lại hoàn toàn không cảm ứng được Chu Hoành Vũ tiếng lòng. Cho tới bây giờ, cô nàng này còn cho là mình phục dụng, là tịnh thể thánh liên đây. Suy tư ở giữa, Kim Tiên Nhi đã kết thúc lau, bưng chậu nước rời khỏi phòng. Thở phào nhẹ nhõm, Chu Hoành Vũ từ từ mở hai mắt ra. Trách không được, cái kia hạt sen dược lực, sẽ triệt để bao trùm thức hải, đem thần hồn đuổi ra ngoài đây. Rất hiển nhiên, đây là tại cải tạo thức hải, liên thông tâm linh a. Bây giờ nghĩ lại, phục dụng tịnh thể thánh liên, cũng sẽ không có tình huống như vậy xuất hiện. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc, thật tốt một khỏa hỗn nguyên đồng tâm liên, cứ như vậy bị hai người chia ăn. Ngay tại Chu Hoành Vũ âm thầm tiếc hận ở giữa, ngoài cửa vang lên lần nữa tiếng bước chân. Hết chương.